Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2476, đệ nhất đệ tử thân truyền pháp chỉ, Thiên Phong đã có hưng thịnh dấu hiệu, môn hạ đệ tử tinh anh tuy rằng chỉ có hơn 100 người, thế nhưng thực lực bọn hắn đều rất mạnh. Này một năm này, bọn họ dùng rất nhiều thập đại chủ phong chân bảo, tu luyện càng ngày càng cường thịnh, rốt cục muốn mở ra. Lam Vinh cười tươi như hoa, hắn kẹt ở vũ trụ chí tôn đỉnh phong đã hơn vạn năm. Hôm nay nếu là kỳ ngộ đầy đủ, nói không chắc liền có thể bước vào bước đi này, trở thành cửu tuyệt thiên hô mưa gọi gió cường giả. Đạo Tiểu Lăng ngồi xếp bằng ở trong điện, nửa năm nay nàng vẫn ở rèn đúc hoàng đạo tiên kim. Đương nhiên lấy năng lực của nàng còn kém chút, không đủ để rèn luyện bực này chí bảo. Bất quá hỗn độn cổ tình chỉ điểm liền rất khác nhau, trên căn bản rèn luyện ra một cái mô hình, giả lấy thời gian liền có thể triệt để xuất khiếu. Hiện tại ở Thiên Phong, ngoại trừ Đạo Lăng cho rằng thực lực mạnh nhất liền là Thương Hung cùng Tiểu Hắc Long, Đạo Tiểu Lăng còn kém chút, vẫn không có bước vào thánh chủ cảnh giới. Bí điện triệt để đóng, trong này có thập đại trưởng lão, còn lại 7 vị cùng thanh sứ giả, bọn họ đều giao tình rất sâu. Bọn họ cũng phi thường kích động, nếu có thể đột phá liền là không bình thường kỳ ngộ. Những trưởng lão này bên trong còn có 3 vị vũ trụ chí tôn, nếu như có thể bước ra đi, Thiên Phong hưng thịnh không ngăn được. Thanh sứ giả chỉ có điều danh dự trưởng lão, nếu như có thể có 3 đại chí tôn tọa chấn, vậy thì khủng bố. Ta hiện tại nhìn không thấu Đạo Lăng, vững như thần kim, mới nhìn dường như vực sâu. Hai loại tuyệt nhiên không giống khí chất hội tụ ở Đạo Lăng trên người, tưởng thật là khủng bố. Mấy vị trưởng lão đang bàn luận, Đạo Lăng hiện tại con đường tu luyện chủ tu chính là vô lượng kim thân, thế nhưng hắn từng bước đi ra hắn con đường của chính mình. Nửa năm này hắn vẫn quan sát vô lượng kim sơn bên trong một ít mật văn đồ, được lợi rất lớn. Thế nhưng quý giá nhất mật văn đồ còn ở nơi sâu xa, hắn hiện tại còn không vượt qua nổi. Ầm ầm ầm, vắng lặng bí điện rung động đứng dậy. Đạo Lăng ở câu thông thiên môn, thiên môn xuất hiện tốc độ xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, lập tức liền từ thời không sông dài bên trong vượt qua đi ra. Cổ xưa thiên môn đan dệt vô cùng đại đạo, toàn bộ đều là cao lớn nhất đạo, nó ở hiện ra, vận chuyển, vượt lên ở trên trời dưới đất, rơi dụng ngàn tỷ lớp đạo ngân. Nó mới xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người đều vắng lặng, con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thiên môn. Tại bọn họ mỗi người trong mắt, nhìn thấy bọn họ tu luyện một đời đại đạo, mà là cái này đại đạo đi về mạnh nhất, đạo quả. Một khi có thể được, vô hạn tiếp cận đế cảnh. Ầm ầm ầm, 10 vị trưởng lão vẻ mặt vô hỷ vô bi, bọn họ triệt để vắng lặng, bọn họ nhìn thấy tối cường đại đạo diễn biến quá trình. Đây là một loại khác loại kỳ ngộ, truyền thừa, đạo quả, chỉ cần có thể liếc mắt nhìn, chính là nối thẳng cường giả cảnh giới đại tạo hóa. Nếu là có chỗ tìm hiểu, tương lai con đường sẽ đi càng xa hơn. Đệ nhất đệ tử thân truyền chí bảo, há có thể là lên sàn chi vật. Vũ trụ sơn vô tận năm tháng cũng chỉ có điều đi ra một vị đệ tử thân truyền. Đạo Tiểu Lăng thân thể mông lung, từng tia từng sợi tiên vụ, thông linh thể đều muốn hóa thành thông tiên thể. Trong cơ thể đọc kinh văn tốc độ càng ngày càng mênh mông. Nàng mơ hồ muốn đột phá, bước vào thánh chủ cảnh giới. Không chỉ là nàng, Thiên Phong những này tinh nhuệ, ai cũng không ngoại lệ. Trong cơ thể đại đạo đều run, rất kích động, cảm giác muốn đột phá. Liền thiếu một chút, bọn họ liền có thể đột phá. Mà thập đại trưởng lão ở vắng lặng, bọn họ tọa quan thời gian sẽ rất trường, ai cũng không có phát hiện. Thiên môn mở ra thời khắc, bên trong đột nhiên run rẩy một cái. Một tấm pháp chỉ từ thiên môn bên trong bay ra, phóng đến đạo lăng nguyên thủy động thiên bên trong. Ồ, hỗn độn cổ tỉnh kinh ngạc. Thiên môn đối với hỗn độn cổ tỉnh căn bản không dùng. Hắn cũng lười nhìn, nhưng là thiên môn dĩ nhiên bay ra ngoài pháp chỉ. Rất rõ ràng là để cho đạo lăng. Lẽ nào là đệ nhất đệ tử thân truyền, giao cho hắn. Rốt cuộc đạo lăng mở ra một lần, chưa từng thành công a. Cái này pháp chỉ hỗn độn cổ tỉnh cũng không cách nào quan sát. Phi thường hiếu kỳ tại sao có thể có để cho đạo lăng pháp chỉ. Rất rõ ràng là hắn được đệ tử ký danh thân phận mới dành cho hắn. Đạo lăng nguyên thủy động thiên toàn diện phát sáng, nội bộ truyền ra thái cổ chân long tiếng gào thét, đầy đủ 9 cái thánh phẩm long mạch ở bạo phát, cuồn cuộn thiêu đốt ngập trời thần hà. Đây là một hồi không gì sánh kịp kinh biến, vô cùng đại đạo diễn biến đan xen vào nhau, muốn hóa thành một cái nội vũ trụ. Đạo lăng động thiên long mạch còn kém một cái liền triệt để viên mãn. Lại có thêm non nửa năm liền gần như bước vào bước đi này, sáng tạo dưới một cái xưa nay chưa từng có ghi chép. Ầm ầm, nguyên thủy động thiên bên trong vạn đạo dấu vết thoáng hiện, phảng phất vạn đạo thiểm điện đánh ra đến, quấn quanh pháp tắc, đạo ngân, hóa thành một cái bóng. Cực đạo đế kinh tự chủ vận chuyển, nó tựa hồ là hằng cổ mà đến một đạo dấu ấn. Ông ánh kinh thế, hằng cổ trường tồn, vừa giống như là một tấm đại đạo đồ, khắc lại vạn đạo dấu vết. Thời khắc này nó đang run rẩy. Cực đạo đế kinh vận chuyển tốc độ cuồng mạnh hơn 100 lần. Mơ hồ muốn hợp nhất, hóa thành cực đạo lực lượng. Khá lắm, hỗn độn cổ tỉnh cả kinh nói. Tại sao lại như vậy? Không nên a, này bằng một loại khác loại truyền thừa. Đối với nguyên thủy áo nghĩa dĩ nhiên thôi diễn đến bực này cấp độ này thời gian 1-2 năm. Đạo lăng dùng rất nhiều vạn đạo dịch, tẩm bổ nguyên thủy động thiên, nguyên thủy áo nghĩa đạo lực đều tăng vọt. Nhưng là hiện tại đang lột xác, muốn hóa thành cực đạo lực lượng, xé rách vũ trụ càn khôn. Ầm ầm ầm, nhưng là đạo lăng động thiên đang lay động, tựa hồ muốn nứt toác, nổ tung. 9 cái thánh phẩm long mạch đều xuất hiện vết rạn. Đạo lăng khóe miệng tràn ra một vệt máu. Nguyên thủy động thiên trọng thương, trong mắt của hắn mở thâm thúy kinh người, còn lưu lại cực đạo lực lượng. Tiểu tử ngươi, vừa nãy kém chút luyện chết ngươi. Hỗn độn cổ tỉnh hãi hùng khiếp vía nói rằng, liền thiếu một chút, ngươi đem cực đạo đế kinh diễn biến đến một bước này. Đây là chí tôn mới có thể chịu đựng. Tu luyện đế kinh bước vào tôn chủ diễn biến cực đạo đế uy, đều là vô địch. Nhưng là các đời bao năm qua, có thể diễn hóa ra cực đạo đế uy, có mấy cái, thật rất ít. Đạo lăng vừa nãy chính là cảnh giới không đủ, kém chút bị cực đạo đế kinh cho luyện chết. Hắn không thể gánh chịu cực đạo lực lượng, nếu không là nguyên thủy động thiên dung hợp vũ trụ hạt giống, phỏng chừng vừa nãy liền nổ tung. Đạo lăng một trận hãi hùng khiếp vía, may là không có lan đến cơ thể hắn. Hắn động thiên có vũ trụ hạt giống, có thể chậm rãi tu bổ bị hao tổn nguyên thủy động thiên. Ta không nghĩ tới, thiên môn dĩ nhiên là nguyên thủy thánh thể lưu lại. Đạo lăng có chút khiếp đảm, hắn cảm giác thiên phong đệ tử thân truyền nên chính là nguyên thủy thánh thể lưu lại. Bởi vì thiên môn đối với nguyên thủy áo nghĩa trình bày quá hoàn mỹ. Hắn vừa nãy trực tiếp trốn vào đạo cảnh, diễn hóa ra cực đạo lực lượng, muốn hóa thành thời tuổi trẻ cực đạo đại đế. Cực đạo đế kinh hiện tại đã không thích hợp ta. Đạo Lăng nói một câu, điều này làm cho hỗn độn cổ tình run rẩy, nói rằng, chớ làm loạn, ngươi hiện tại tiền đồ rộng lớn, không ra 3 năm rưỡi. Hắn khẳng định có thể bước vào cảnh giới chí tôn. Đến thời điểm diễn biến cực đạo lực lượng, chính là vô địch, bất bại. Cực đạo đại đế đã đầy đủ ngươi khủng bố. Đại đế cố nhiên khủng bố. Đạo Lăng vắng lặng một hồi, nói rằng, nhưng là đại đế tổ tiên, trung giác vẫn không có triệt để vô địch. Điều này nói rõ cực đạo đế kinh không đủ hoàn thiện. Đạo Lăng có lĩnh ngộ. Nguyên thủy áo nghĩa rót vào linh hồn hắn bên trong. 3000 mật quyển thần tàng ở một lần mở ra một gốc. Mặc kệ là cực đạo đại đế vẫn là vô lượng đại đế, nhân hoàng đại đế, bọn họ đều lấy làm gương cấm kỵ chi môn, hoàng đình bí thuật, còn có thiên môn 3000 mật quyển. Điều này nói rõ hắn đường cũng không phải triệt để vô địch. Chỗ tu hành cổ kinh cũng không phải 10 phân vẹn 10. Hỗn độn cổ tình yên lặng một hồi. Điểm này hắn cũng không phải hoài nghi. Đạo Lăng cái chán có tuệ quang. Hắn tìm hiểu đến một cái mê man cảnh giới, rất khó tự kiềm chế. Đây là đạo tâm ma. Các đời vô tận thiên kiêu tự nghĩ ra công pháp, đều lạc lối ở bên trong. Cho đến lão chết, ta vì cái gì không có thể mở sông ra linh thể một mạch kinh văn. Đạo Lăng rời khỏi nơi này, hắn chuẩn bị thử một lần. Một khi bước vào chí tôn, diễn biến nội vũ trụ, đang muốn bước lên bước đi này, liền rất khó. Ngươi vẫn là xem trước một chút cái này pháp chỉ đi. Hỗn độn cổ tỉnh nói thầm một tiếng. Hẳn là đệ nhất đệ tử thân truyền lưu đưa cho ngươi. Ngoặc kép, hết chương.